Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 109. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Những gì nhìn thấy trước mắt chính là dòng lịch sử chân thật. Tại sao đột nhiên lại từ dòng lịch sử xuyên Việt nhảy đến đây? Có lẽ là bởi vì sứ mệnh của kẻ xuyên Việt đã kết thúc, mà vương đích xác đã hồn phi phách tán dưới một kiếm cuối cùng của ta. Nghịch thiên cải mệnh đã thành công. Nhưng mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, bởi vì còn quá nhiều bí ẩn đang chờ ta khám phá. Ví dụ như tên ma vương đến từ ngoại vực kia đến từ vị diện nào? Rõ ràng hắn không phải xuất thân từ ma tộc, vậy tại sao lại có thể đánh cắp vị trí ma vương? Chẳng lẽ chỉ dựa vào sức lực của một mình hắn? Sau lưng hắn còn ẩn giấu bao nhiêu kẻ chủ mưu? Ngoài ra, thế hệ hoàng kim ta đã được chứng kiến gần như toàn bộ. Thiên phú về tiềm lực của bọn họ đích xác không thể chê vào đâu được. Nhất là những nhân tài như Phi Anh, Trường Thắng, so với Âu Dương Thường cũng không kém bao nhiêu. Đúng như các vị trưởng lão đã nói, trong thế hệ hoàng kim, thiền kiếm đường đời sau, đa phần đều là hàng loại 2. Nhưng nhìn từ biểu hiện thực tế, đánh giá bọn họ là hàng loại 2 có vẻ như quá khiêm tốn. Lấy Phong Ngâm làm ví dụ, trong vòng 100 năm, từ hư đan đột phá đến hóa thần đỉnh phong, thực lực thật sự còn vượt xa cảnh giới hóa thần. Thành tích này đặt trong toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng được coi là đỉnh cấp rồi. Trong thế hệ hoàng kim, e rằng chỉ có Âu Dương Thương mới có hy vọng đạt được thành tựu như vậy trong vòng 100 năm. Còn có biểu hiện của Tiêu Vũ cũng khiến cho người ta khó hiểu. 100 năm trước, nàng chỉ là một thiếu nữ cực kỳ cố chấp với tu hành. Cho dù là thực lực hay tính cách đều khác biệt rất lớn so với hậu thế. Mà những khác biệt này đều bị xóa bỏ trong dòng lịch sử xuyên Việt, khiến cho Tiêu Lục cảm thấy rất đáng tiếc. Mà giờ phút này, những bí mật đó rốt cuộc cũng đến lúc được hé lộ. Vậy thì tiếp theo, ta chỉ cần lặng lặng quan sát dòng lịch sử quả thật được. Trên bầu trời, các vị trưởng lão của thần kiếm phái đang giằng co với ma vương. Nhìn tổng thể thì thần kiếm phái vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong đội hình có đến 3 vị chân quân, người đứng đầu thậm chí còn tỏa ra khí tức của tiên bảo. Chỉ với một tên ma vương bị cắn mất nửa người như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Mà bản thân ma vương cũng nhận thức được điều này. Muốn giết ta, bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi đều có thể làm được, không cần phải giấu thành tiền kiếm kỳ nữa. Ta nhìn thấy rồi, để giết con sói thảm lam kia, ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Hiện tại cho dù các người có giết ta cũng đã muộn, tuyến đường đã mở ra, trời sắp sụp xuống, không ai có thể ngăn cản được đâu. Nghe vậy, các vị trưởng lão của thần kiếm phái sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vết nứt kia rất sâu, nhìn mãi không thấy đáy, giống như thực sự thông đến một thế giới nào đó không ai biết đến. Ta đã từng nghe nói đến truyền thuyết Tam Thiên Đại Thế Giới. Cửu Châu Đại Lục chỉ là một trong số đó. Nhưng giữa các thế giới vốn có bức tường vô hình ngăn cách, không ngờ được lại bị người ta đánh vỡ. Trưởng môn hiện tại của thần kiếm phái ngẩng đầu nhìn vào bên trong tuyến đường. Ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu được cả bên kia tuyến đường. Sau một lúc lâu, ông ta bỗng thở dài. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên vì lợi ích trước mắt mà giấu giếm tin tức dị biến nơi đây. Bây giờ thần kiếm phái gọi là tự làm tự chịu, không còn gì để nói. Sư huynh, cần gì phải nói những lời bi quan như vậy? Một vị trưởng lão râu quai nón ở phía sau cười ha ha nói. Nghĩ thêm một hướng khác, nếu như chuyện này thành công, chúng ta sẽ lập được đại công. Cho dù tất cả mọi người ở đây có hy sinh, thì vị trí ngũ tuyệt của thần kiếm phái cũng sẽ vững như bàn thạch rồi. Nói hay lắm. Ánh mắt của trưởng môn lóe lên, sau đó ông ta tiến lên một bước, đi đến trước vết nứt, vươn tay thăm dò vào bên trong tuyến đường. Phía sau ông ta, các vị trưởng lão lần lượt rút phi kiếm ra, toàn thân dâng trào linh lực, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Mà vương kinh hãi, các ngươi nhìn ra ý đồ của các vị trưởng lão thần kiếm phái, sắc mặt của ma vương lập tức trầm xuống. Đừng có mơ. Hắn giơ tay trái lên, một ngọn núi lớn màu đen nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay hắn. Nhưng ngay lúc này, Thành Long bỗng nhiên xông lên, dùng thần lực của mình ngăn cản ma vương triệu hồi ma sơn. Nghiệt xúc, cút ngay cho ta. Ngọn núi trong tay ma vương bị ngọn lửa nung chảy thành dung nham. Sau đó hắn dùng dung nham kia đánh về phía Thanh Long. Nhưng Thanh Long không quan tâm đến tổn thương của bản thân, liều mạng quấn chặt lên ma vương. Nhân lúc Thanh Long liều mạng cản ma vương, các vị trưởng lão của thần kiếm phái với sự quyết đoán hiếm có nhanh chóng bố trí một trận pháp cực kỳ phức tạp. Đây là một đại trận lấy hơn 7 vị chân quân làm nòng cốt, lấy tiền bảo trấn phái làm tế phẩm, lấy linh lực địa mạch của toàn bộ Thương Khê Châu làm môi nhử, bổ thiên huyết. Trưởng môn thần kiếm phái tế ra tiên kiếm bản mệnh của mình, thanh phi kiếm truyền thừa từ hàng vạn năm, tương truyền là do tiên nhân thượng giới ban tặng cho. Nó nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện vô số vì sao sáng chói, hắc triều bao phủ trên đỉnh đầu cũng biến mất không còn tăm tích. Hào quang của vì sao giống như một dòng thác nước đổ xuống, vô số điểm sáng từ nơi xa xôi nhanh chóng bay đến. Mặt đất nứt toác ra, ánh sáng chói mắt từ trong vết nứt trên mặt đất phun trào, giống như là ánh sáng từ lõi của trái đất. Các vị trưởng lão của thần kiếm phái đều thi triển công pháp của mình, hiển hóa ngọc phủ trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện vô số cung điện lộng lẫy, nhưng chúng cũng nhanh chóng hòa vào trong dòng ánh sáng kia. Các người cho rằng như vậy là có thể ngăn cản được ta sao? Ma vương bị Thanh Long quấn chặt lấy, không ngừng giãy giụa, thậm chí còn muốn dùng ma lực của bản thân để ngăn cản bộ thiên khuyết đại trận hoàn thành. Nhưng so với đại trận đang hình thành kia, sức lực của cá nhân hắn thực sự quá nhỏ bé. Ta có thể mở tuyến đường này một lần thì có thể mở lần thứ hai. Sự hy sinh của các ngươi hoàn toàn là vô nghĩa. Nhưng mà càng lúc càng có nhiều ánh sáng tụ tập lại, bao vây lên vết nứt trên bầu trời, giống như một bức tường không thể vượt qua, chặn đứng tuyến đường. Các vị trưởng lão của thần kiếm phái vẫn không hề nào đúng. Gia nhập với chúng ta đi. Ma vương hạ giọng nói, các người hoàn toàn không biết đối thủ mình sắp phải đối mặt là ai. Hiện tại mọi thứ các ngươi làm đều chỉ là lấy trứng chọi đá. Ta cho các ngươi một cơ hội, gia nhập với chúng ta, trở thành một phần của chúng ta. Các người sẽ có được sức mạnh vượt xa cả Cửu Châu đại lục. Câu trả lời của vị trưởng lão thần kiếm phái chính là một tràng cười sảng khoái. Các ngươi... Mà vương giận dữ nói, nếu các người dám phá hủy đại sự của ta, ta nhất định sẽ diệt sạch môn hạ của các ngươi. Cho dù cuối cùng ta có chết ở đây, ta cũng sẽ khiến cho thần kiếm phái từ nay về sau biến mất trên cõi đời này. Vậy thì đại thần kiếm phái chúng ta sẽ vĩnh viễn bất hủ. Cảnh tượng cuối cùng mà Tiêu Lục nhìn thấy chính là biển ánh sáng kia hoàn toàn nuốt chửng vết nứt trên bầu trời. Khi ánh sáng biến mất, trên đỉnh đầu là một vùng trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh, mà ma vương thì sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Trong mắt Tiêu Lục, thế hệ trưởng lão trước của thần kiếm phái có chút vấn đề. Từ kế hoạch quản lý huấn luyện kia là có thể nhìn ra được sơ hở. Hiếm có một môn phái yếu như thần kiếm phái lại có thể tụ tập được nhiều đệ tử thiên tài như vậy. Nếu đổi thành những môn phái khác, chắc chắn sẽ cẩn thận nuôi dưỡng, coi họ như báu vật. Thế mà thần kiếm phái lại nỡ lòng ném họ lên vùng đất hoang vu kia, để họ tự sinh tự diệt. Mỹ miều nói là ngọc không mài không thành đồ vật. Nói khó nghe thì đó chính là hùng tâm tráng trí, quyết đoán. Nói khó nghe hơn nữa, đây gọi là xem mạng người như cỏ rác. Đương nhiên bản thân Tiêu Lục khi phát triển trí giáo cũng đã từng dùng đến càn nguyệt nhìn huyết công. Cho nên đối với chuyện xem mạng người như cỏ rác, hắn sẽ không đánh giá. Nhưng không thể phủ nhận, trong mắt thế hệ trưởng lão này, tính mạng của đệ tử không được đặt lên hàng đầu, mà chấn hưng môn phái mới là chuyện quan trọng nhất. Chấn hưng môn phái đương nhiên là chuyện tốt, đứng ở góc độ người quản lý, chỉ cần cân nhắc kỹ lợi hại, trả giá nhất định để đổi lấy thành công của môn phái cũng không có gì đáng trách. Về phần kế hoạch của quản lý huấn luyện thất bại, thực ra cũng không thể trách các vị trưởng lão chiến lược sai lầm. Lại có ai có thể ngờ tới, vùng đất man hoang mấy ngàn năm qua đều bình yên vô sự, lại đột nhiên xuất hiện một đại ma vương đến từ thế giới vô danh. Nhưng giờ khắc này, chứng kiến bộ thiên quyết thiều thần lao đầu vào lửa của các vị linh kiếm trưởng lão cùng với lời nói hùng hồn, đại thần kiếm phái vĩnh viễn bất diệt. Vào thời khắc cuối cùng, cách nhìn của Tiêu Lục đối với bọn họ đã triệt để xác minh. Năm người này không đơn thuần là có vấn đề, là căn bản có bệnh. Có lẽ là niên đại bọn họ sinh trưởng vừa vặn là thời điểm thần kiếm phái áp lực sinh tồn nặng nhất, tình cảnh gian nan nhất, cho nên bọn họ chấp nhất với việc chấn hưng bột phái để đến mức oán niệm, làm việc không màng đến trả giá, không màng đến hậu quả, hơn nữa hoàn toàn thiếu tầm nhìn ra. Đầu tiên là dấu diếm khổng báo dị biến ở vùng đất man hoang, hiển nhiên là các vị trưởng lão không muốn để Vạn Tiên Bình biết được. Kế hoạch quản lý huấn luyện của thần kiếm phái đã thả ra một con hung thú ma giới, dự định lấy sức mình chống đỡ trước. Đợi đến khi phát hiện thực lực đối thủ vượt xa tưởng tượng mình, nguy cơ mang đến cũng không phải một Thương Khê Châu có thể gánh vác nổi, tất cả đã muộn. Còn việc hy sinh tính mạng toàn thể trưởng lão để bổ thiên huyết, nhìn như là bi tráng, thực ra lại là mô mưu. Vào lúc nguy cơ còn chưa hoàn toàn vượt qua, bọn họ chết sạch, ai sẽ che gió che mưa cho Âu Dương Thương và các đệ tử khác? Chẳng lẽ trông cậy vào việc bọn họ tự sinh tự diệt sao? Câu nói vĩnh viễn bất diệt kia càng không giống lời người. Một phái tồn tại là vì con người, người chết hết, lưu lại hư danh thì có tác dụng gì? Nhưng dù thế nào, người cũng đã chết, quật tròi người chết cũng vô ích. Người sống chỉ cần nghĩ cách để sống sót là được rồi. Ví dụ như đám người Âu Dương Thương hiện tại, phải nghĩ cách làm sao để sống sót dưới tay Ma Vương đang thịnh độ cũng không phải là không có cơ hội. Không bao lâu nữa, tin tức đoàn đội trưởng lão thần kiếm phái bị diệt sạch sẽ bị thiên hạ biết được. Dù sao cũng là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh. Cao tầng đồng loạt biến mất là chuyện không thể giấu giếm. Huống hồ các đệ tử ở đại môn phái cũng không nhận được mệnh lệnh phong tỏa tin tức. Một khi bên ngoài biết được tin tức này, tất nhiên sẽ có viện binh đến đây. Quá trình này sẽ không quá lâu dài, nhiều nhất cũng chỉ vài tháng cho đến một năm. Nhưng đối với thế hệ Hoàng Kim đang trong tuyệt cảnh, mỗi một ngày trôi qua đều là một sự tra tấn khủng bố. Tuy vết rách trên trời đã biến mất, yêu ma vực ngoại cũng không xuất hiện nữa, ngay cả hắc triều cũng bị đánh tan, nhưng ma tộc ở vùng đất man hoang vẫn còn đang hoành hành. Ma vương tuy bị Thanh Long đánh trọng thương khiến lực lượng giảm mạnh, nhưng khi đối mặt với đám tù sĩ vài vế thấp kém, hắn vẫn có ưu thế áp đảo. Huống hồ ma vương vốn đã có chấp niệm rất lớn với thế hệ Hoàng Kim. Đối với một ma đầu có dã tâm mở tuyến đường dị giới, xâm lược Cửu Châu Đại Lục, nếu không thể hoàn thành mục tiêu lớn nhất, vậy thì hắn ta sẽ làm tất cả để có thể tiêu diệt nhân tài của Cửu Châu, suy yếu thực lực của Cửu Châu. Trong tình thế ấy, thế hệ Hoàng Kim thương vong vô cùng nặng nề. Nặng nề đến mức Tiêu Lục thậm chí không dám nhìn thẳng. Trên tuyến đường thời gian hắn xuyên Việt, bởi vì sự xuất hiện của hắn ở sa mạc đã trực tiếp cắt đứt kế hoạch dùng hắc triều mở vết rách trên trời của ma vương, khiến cho câu chuyện trực tiếp bước sang giai đoạn 2. Sau đó Tiêu Lục liều mạng tu luyện trong 3 năm, quyết đấu với ma vương một trận long trời lở đất. Tuy rằng cuối cùng hắn hy sinh bản thân, nhưng lại bảo vệ được phần lớn mọi người. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Bi kịch trăm năm trước chỉ là một câu chuyện của lịch sử, không ai có thể cảm nhận được sự tàn khốc của nó. Nhưng hiện tại Tiêu Lục đã được chứng kiến. Trên dòng lịch sử hiện tại, đám người Âu Dương Thương không kịp thời ngăn cản ma vương thức tỉnh trong sa mạc. Bọn họ thậm chí còn không ý thức được nguy cơ ẩn giấu trong sa mạc, để mặc thời gian trôi qua 10 năm. Ma vương nhân cơ hội đó khôi phục hoàn toàn. Sau một trận ác chiến, ma lang bị tiêu diệt, chỉ để lại một tia tàn hồn yếu ớt cho ma vương, đồng thời cũng khiến cho hắn phải gánh chịu thường thế vĩnh viễn không thể chữa lành. Hợp thu ma lực khổng lồ của ma lang, ma vương phối hợp với hắc triều xé rách không gian, mở ra tuyến đường dị giới. Đám người Âu Dương Thường tùy ra sức ngăn cản, nhưng đều vô dụng. Bọn họ muốn truyền tin về môn phái, nhưng đường về đã bị phong tỏa. May mắn thay, trong số các vị trưởng lão thần kiếm phái, có người tinh thông thuật bói toán, kịp thời phát hiện ra dị thường, dẫn người đến cứu viện, mới không để mọi chuyện đi đến bước đường cùng. Nhưng thế hệ Hoàng Kim thì không thể cứu vãn thêm được nữa. Trong một sân cốc ở Bắc Sơn, hai nữ đệ tử mặc trang phục thần kiếm phái đang cẩn thận di chuyển. Quần áo của các nàng rách nát, dáng vẻ chật vật, nhưng ánh mắt lại kiên định như sắt thép. Đó là Hàng Nguyệt và Thanh Sương. Hàng Nguyệt đi phía trước, quan sát cẩn thận một gốc cây cổ thụ, đưa tay giở lên lớp vỏ gây xù xì, Nhíu mày nói với Thanh Sương, dấu hiệu ta để lại đây 3 ngày trước đã biến mất rồi. Ma tộc đã đến đây, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thanh Sương có phần kinh ngạc, lại phải đổi chỗ à? Chúng ta vất vả lắm mới tìm được nơi này, có linh mạch tùy yếu nhưng cũng đủ để tu luyện mà. Thanh Sương, giữa tu luyện và tính mạng, cái nào quan trọng hơn? Hàn Nguyệt quát lớn khiến Thanh Sương lập tức im lặng. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Hàn Nguyệt bỗng nhiên đỏ ửng, một ngụm máu tươi phun ra. Sư tỷ, trên cây có độc, ta sợ ý bị trúng độc rồi. Vừa dứt lời, cánh tay phải của Hàn Nguyệt đã bắt đầu thối rữa như nến đang tan chảy. Có vẻ như Hàn Nguyệt đã quá quen thuộc với loại độc dược này. Nàng cười thê lương, đặt tay lên vai tay Thanh Sương. Sau đó kim đan trong cơ thể xoay tròn với tốc độ cao, truyền bản mệnh chân khí sang cho Thanh Sương. Ta giao tất cả lại cho muội, hãy tìm đại sư huynh, sống sót, sống cả phần của ta nữa. Thanh Sương cố gắng kìm nén nước mắt, gật đầu thật mạnh, vận chuyển kim đan tiếp nhận chân khí của Hà Nguyệt. Động tác của hai người vô cùng thuần thục, như thể đã luyện tập rất nhiều lần. Không lâu sau, thân thể Hà Nguyệt đã bị độc tố ăn mòn, chỉ còn lại vũng máu đen. Thanh Sương quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở. Nhưng chỉ một lúc sau, nàng đã lau nước mắt đứng dậy. Trên một bãi đá hoang tàn, Liễu Tam Đào toàn thân nhuốm đầy máu tươi, sau một ma tộc chất thành núi nhỏ xung quanh. Nhưng càng nhiều ma tộc hơn nữa vẫn đang lao đến như sóng cồn. Đó đều là ma tộc cấp thấp, thực lực yếu ớt, nhưng số lượng lại cực kỳ đông đảo. Liễu Tam Đào đã rất cùng lực kiệt, kiếm vực nhanh chóng bị phá vỡ. Lũ ma tộc hung tợn lao vào cắn xé thân thể hắn. Muốn ăn thịt lão tử sao? Lão tử cho các người no bụng luôn. Dứt lời, kim đan trong cơ thể Liễu Tam Đào nổ tung, kim khí khủng khiếp tỏa ra bốn phương tám hướng, nghiền nát hàng ngàn ma tộc thành thịt vụn. Bản thân của Liễu Tam Đào cũng tan thành mây khói. Một thanh phi kiếm nho nhỏ mang theo một quả cầu ánh sáng lè lói bay đi. Trong một hang động sâu hùn hút, bát đệ tử thần kiếm phái đang dốc sức chống đỡ sự tấn công của hàng ngàn ma tộc. Pháp lực dần cạn kiệt, người dẫn đầu nghiến răng nói: Vương Trần Giã, Tạ Minh Huyền, hai người mau đi đi, sư huynh. Ba người đặt tay lên nhau, một quả cầu ánh sáng từ tay người dẫn đầu bay ra. Hắn cười nói: Nhờ tìm một người đáng tin cậy thay ta. Sư huynh yên tâm. Trải qua vô số lần sinh ly tử biệt, Vương Trần Giã và Tạ Minh Huyền không chút do dự xoay người rời đi. Người lại cười lớn, kim đàn tan vỡ, hóa thành vô số phi kiếm bắn ra ngoài, tạo thành một cơn mưa máu trước cửa hang. Bên bờ hồ nước phẳng lặng như gương, Tạ Minh Huyền dìu Vương Trần Giã bước đi, vừa dùng ánh trăng chữa thương cho hắn. Nhưng chỉ một lát sau, Vương Trần Giã đã lắc đầu: Tạ sư đệ, ta không xong rồi, đừng lãng phí chân khí nữa. Không được, người đã cứu ta rất nhiều lần, ta không thể trơ mắt nhìn người chết đi. Coi như ta chuộc tội vậy, nếu không phải ta và Trường Thắng, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này. Các ngươi đều bị chúng ta liên lụy, thôi thì sắp chết rồi, ta cũng nên nói lời hay ý đẹp. Tạ sư đệ, nhất định phải sống sót đấy. Vương Trần Giã đặt tay lên ngực Tạ Minh Huyền, lại nói: Có một số chuyện ta muốn nói với ngươi từ lâu rồi. Ta nghe đây. Mấy năm nay ta không tìm bạn gái là có nguyên nhân đấy. Ngươi đừng sợ, di vật của Tống sư huynh còn có của ta nữa, ta giao hết cho ngươi. Một luồng hơi ấm chảy vào trong cơ thể Tạ Minh Huyền, hắn run giọng nói: Ngươi định giao cho ai? Còn ai nữa? Vương Trần Giã nhìn về phía xa, mọi người đều đã... Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: Hay là đưa cho Tiêu Vũ đi, đại sư huynh rất cưng chiều nàng ấy. Tiêu Vũ ư? Nhưng nàng ấy... Đại sư huynh có ý với nàng ấy như vậy chắc chắn là có lý do, chúng ta cứ tin tưởng đại sư huynh là được. Cuối cùng cũng chỉ còn lại chúng ta. Âu Dương Thương cười chùa chát: Trường Thắng, Phòng Ngầm, Lưu Hiển, Phương Hạc, Chu Minh, Lục Ly, Quan Hải, Tiểu Vũ, chỉ còn lại nhiều đầy thôi. Nhưng như vậy là đủ rồi. Tiếp theo ta muốn làm một chuyện, nhưng trước đó ta cần các ngươi hứa với ta một điều. Đại sư huynh, huynh yên tâm, chúng ta đều đã chuẩn bị tinh thần hy sinh rồi. Phòng Ngầm trầm giọng nói. Lưu Hiển cũng chán nản nói: Sống đến bây giờ, mạng của ta đã không còn là của mình nữa rồi. Đại sư huynh cứ việc lấy đi. Phương Hạc nói: Chỉ cần có thể tiêu diệt ma vương, mạng này có giá gì? Chúng mình cười khổ: Đáng lẽ người được sống không phải chúng ta, mà là Phi Anh sư tỷ và những người khác, cho nên... Đủ rồi. Âu Dương Thường quát lớn. Các người đang nói gì vậy? Ai bảo các người phải chết chứ? Phong Khâm ngạc nhiên. Nhưng ngoại trừ cái chết, chúng ta còn có thể làm gì được nữa đâu? Sống sót. Âu Dương Thường nói. Ta chỉ cần các ngươi làm một chuyện, đó là sống sót. Hiện tại thần kiếm phái chỉ còn lại các ngươi. Chỉ cần các ngươi còn sống, thần kiếm phái sẽ không diệt vong. Lưu Hiển lại nói. Chỉ cần đại sư huynh còn sống, thần kiếm phái mới còn hy vọng. Còn chúng ta... Trên đời này, không có bốn phái nào chỉ có một người. Âu Dương Thường lại quát lớn. Hơn nữa trước khi chết, những người kia đã giao truyền thừa của bọn họ cho các ngươi. Chẳng lẽ là để các ngươi chết một cách vô nghĩa như vậy sao? Mạng của các ngươi không còn là của mình nữa. Mỗi người các ngươi đều mang trên vai trách nhiệm và truyền thừa của những người đã khuất. Không có tư cách gì mà nói đến chuyện hy sinh. Vâng, chúng ta đã hiểu rồi. Hãy nhớ lấy, dù là vì bản thân hay vì những người đã khuất, các ngươi cũng phải sống sót. Bất kể chuyện gì xảy ra, các ngươi nhất định phải sống sót. Nói xong, Âu Dương Thường quay sang Tiêu Vũ. Ta có chuyện muốn nói riêng với muội. Hả? Ừ. Chờ Âu Dương Thương và Tiêu Vũ rời đi, Phong Ngâm và những người khác mới ngã gục xuống đất. Tại sao lại là chúng ta? Âu Dương Thương và Tiêu Vũ đến một căn phòng kín đáo. Vào trong phòng, Tiêu Vũ có phần căng thẳng. Âu Dương Thương mỉm cười nhìn nàng, sau đó nghiêm mặt nói. Nhưng lời tiếp theo ta chưa từng nói với ai, nhưng muội nhất định phải biết. Ta... 3 ngày trước, ta đã một mình một ngựa xông vào xảo huyệt của Ma Vương. Cái gì? Muội đừng ngạc nhiên. Hắn ta đã bị Ma Lang và sư phụ sử thúc đánh trọng thương. Thực lực đã không còn như trước nữa. Còn ta... Tiêu Vũ gật đầu. Nàng biết thực lực của Âu Dương Thương còn cao hơn rất nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng. Trải qua hơn 10 năm rèn luyện, tu vi của hắn đã đạt đến mức cảnh giới rất cao. Lúc đó ta đã tìm được cơ hội tốt nhất để ra tay. Theo tính toán của ta, ta có 7 phần chắc chắn sẽ giết chết hắn. Nhưng khi giao đấu, ta lại phát hiện mình không có chút chắc chắn nào. Vì sao vậy? Bởi vì khí vận của ta đã bị đoạn mất, thậm chí nó còn trở thành trở ngại cho ta. Muội biết đấy, ta luôn được đại địa chiếu cố, thuộc tính thổ pháp thuật rất mạnh. Nhưng khi chiến đấu với Ma Vương, ta lại cảm thấy bị đại địa bài xích. Mỗi bước đều vô cùng nặng nề, thậm chí còn không cảm nhận được thổ linh khí. Khi hấp thụ linh khí ngũ hành thì thiếu mất thổ, ngay cả kim đan cũng bất ổn, không nghe theo sự điều khiển của ta. Mỗi còn nhớ ta đã từng nói về nguồn gốc của khí vận chứ? Huynh nói có thể coi Cửu Châu Đại Lục là một sinh vật có linh trí, còn khí vận chính là một loại đầu tư của nó. Đúng vậy, nếu đã đầu tư thì đương nhiên có thể thu về. Âu Dương Thường nói, ít nhất có thể hiểu là Ma Vương có quyền hạn quản lý cao hơn ta đối với khí vận. Quyền hạn quản lý cao hơn à? Tiêu Vũ kinh ngạc nói, làm sao có thể? Khí vận của sư huynh là do cả Cửu Châu Đại Lục gia trì, có nghĩa là cả đại lục đều công nhận huynh. Ma Vương dựa vào đâu mà có đủ quyền hạn thu hồi khí vận của huynh? Có lẽ bởi vì thân phận thật sự của Ma Vương là Đọa Tiên. Âu Dương Thường nói, Đọa Tiên? Chẳng qua cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Cực hạn của tu sĩ là phi thăng thành tiên, mà cảnh tượng tiên giới mặc dù chưa từng được lưu truyền ở Cửu Châu, nhưng ta nghĩ cũng sẽ không phải là một nơi yên bình gì. Ta nghĩ ở đó cũng sẽ có tranh đấu, có mâu thuẫn, có xung đột, có thắng bại. Kẻ thắng tiếp tục ở trên cao tiên giới, còn kẻ thất bại thì bị đẩy xuống địa ngục đầy yêu ma. Nhưng bọn chúng không cam lòng thất bại, muốn trở lại tiên giới, cho nên mới có vết rách trên trời. Bọn chúng muốn chiếm Cửu Châu, sau đó thông qua Cửu Châu để trở về tiên giới. Bọn chúng tuy là tiên nhân sa đọa, nhưng chung quy cũng là tiên nhân. Thực lực cảnh giới vượt qua cực hạn của Cửu Châu Đại Lục. Mà trong số ức vạn tu sĩ đã có thể đắc đạo phi thăng, thì lý giải và vận dụng khí vận nhất định cũng hơn xa tu sĩ Cửu Châu. Nếu vậy những kẻ được mệnh danh là thiên mệnh sở quy, thiên chi kiêu tử kia, trước mặt Đoạn Tiên đều chẳng đáng giá một xu. Nhưng mà cho dù như thế, hắn ta đã bị trọng thương, sống không được bao lâu nữa mà. Đúng vậy, hiện tại tên Đoạn Tiên này đã không còn gì đáng ngại. Nhưng e là Đoạn Tiên không chỉ có một. Hắn ta không tiếc tất cả, cố gắng mở tuyến đường hai giới. Chẳng lẽ là để nghênh đón đám lâu la tiến vào Cửu Châu hay sao? Phía sau tuyến đường kia là cả một thế giới rộng lớn đấy. Nhưng vết rách trên trời đã được vá lại rồi. Trước khi vết rách trên trời xuất hiện, chẳng phải hắn ta vẫn có thể tiến vào Cửu Châu sao? Hắn ta chết rồi, khó đảm bảo sẽ không có kẻ tiếp theo. Mà đến lúc đó, chúng ta còn có thể may mắn ngăn cản được chúng hay không? Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nàng trầm mặc thật lâu. Sao Huynh phải nói với ta những chuyện này? Bởi vì muội nhất định phải biết. Vừa dứt lời, Âu Dương Thường bỗng nhiên tiến lên một bước, nắm lấy tay của Tiểu Vũ, khiến cho nàng kinh hãi, theo bản năng giãy giụa lại không thể thoát ra. Nếu là hơn 7 năm về trước, Tiểu Vũ nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng giờ khắc này, nàng lại vô cùng sợ hãi. Xem ra muội đã biết. Âu Dương Thương mỉm cười. Quả nhiên là sư muội ta xem trọng nhất. Đại sư huynh, đừng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một dòng nước ấm ôn hòa đã từ tay hắn truyền tới. Tiểu Vũ phản kháng kịch liệt hơn, nhưng dưới áp chế tuyệt đối của Âu Dương Thương, nàng không còn lựa chọn nào khác. Giãy giụa một hồi, Tiểu Vũ rốt cuộc bỏ cuộc. Từ lòng bàn tay truyền đến một luồng lực lượng càng ngày càng ấm áp, không ngừng lan tỏa khắp người của nàng, tưới nhuần nhục thân, ngọc phủ, nguyên thần, khiến cho nàng trở nên mạnh hơn, hơn nữa là mạnh tự căn nguyên. Loại công pháp truyền công có thể cải thiện tư chất căn cốt như thế này, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử Cửu Châu đại lục. Nhưng là người được nhận, Tiểu Vũ lại cảm thấy đau đớn như xé tim liệt phổi. Nàng ngẩng cao đầu, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Tại sao lại là ta? Bởi vì chỉ có nàng mới có năng lực này. Giọng nói của Âu Dương Thương đã nhuốm một tia mệt mỏi. Thiên phú thực sự của muội, người khác không biết, chứ sao ta có thể không nhìn ra. Đừng quên là ta nhất quyết muốn đưa muội vào thế hệ hoàng kim thế nào. Sư huynh, ta chỉ là... Không sai, muội chỉ là một kẻ tầm thường với linh căn hạ phẩm. Người khác chê cười muội trời sinh ngũ phẩm linh căn, không có chỗ đứng trong đại phái thượng phẩm. Lại không biết thực tế, muội thậm chí không tính là ngũ phẩm. Với tư chất hạ phẩm mà có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, quả thực là một kỳ tích. Quả nhiên sư huynh đã sớm nhìn ra. Không chỉ có ta, trong các trưởng lão cũng có người nhìn ra. Bằng không với thành tích lúc đó của muội, muốn tiến vào thế hệ hoàng kim cũng không khó như vậy. Âu Dương Thường nói, linh căn không phải trung phẩm thì cả đời vô vọng kim đan. Cho dù có được thiên tài địa bảo tương trợ, may mắn cái thành kim đan cũng không thể vượt qua cửa ải Nguyên Anh. Đây là lẽ thường tình từ xưa đến nay. Tiểu Vũ cảnh đang nói, nếu đã vậy, sư huynh vì sao? Bởi vì ta chưa bao giờ tin vào lẽ thường. Ít nhất là ta không tin lẽ thường có thể trói buộc được muội. Muội có thể đi đến ngày hôm nay đã phá vỡ nhiều lẽ thường lắm rồi. Chút thành tựu ấy của ta sao có thể gọi là phá vỡ lẽ thường? Tiểu Vũ lắc đầu. Đừng nói là so với đại sư huynh. Cho dù là các sư huynh sư tỷ khác, người mạnh hơn ta cũng nhiều vô số kể. Không đáng để sư huynh coi trọng như vậy. Được ngoại lực tương trợ thì không đáng để nói. Âu Dương Thương thở dài nói. Trong thế hệ hoàng kim, có quá nhiều người được thiên địa ưu ái. Khi vận gia thần, cho nên mới có thể thuận buồm xuôi gió như thế. Trong số đó, ta xem như là người nổi bật nhất. Nhưng muội không có thiên phú xuất chúng, cũng chẳng được khí vận xa thân. Trên thực tế có lẽ muội còn siêu xẻo hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Nhưng muội vẫn đi tới được bước ngày hôm nay, sánh vai cùng với những kẻ được thiên địa chúc phúc kia. Bởi vì nội tâm của muội mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào. Muội chăm chỉ hơn bất kỳ ai, kiên định hơn tất cả mọi người, cũng thông minh hơn toàn bộ chúng ta. Với tư chất linh căn hạ phẩm, lại có thể tu luyện công pháp của linh căn trung phẩm, lý giải và sáng tạo của muội đối với công pháp đã sớm vượt qua bất cứ ai. Ngay cả ta cũng phải tự thẹn không bằng. Đó chỉ là chút tài mọn mà thôi. Cho dù ta có cố gắng thế nào, cũng chỉ là từ hạ phẩm đến trung phẩm. Chút thành tựu đó có ý nghĩa gì? Có phải tài mọn hay không? Có ý nghĩa hay không? Muội không cần phải tự mình lừa dối nữa. Tiểu Vũ sư muội à? Nhất định sẽ có một ngày tỏa sáng rực rỡ trên Cửu Châu đại lục này. Tỏa sáng rực rỡ ư? Sư huynh, huynh quá coi trọng ta rồi. Ta chưa bao giờ coi trọng bất kỳ ai. Ta thấy trên người của muội chỉ tiếc một thứ mà thôi. Thứ gì? tinh thần trách nhiệm. Tương Bội Thiếu chính là tinh thần trách nhiệm. Bấy lâu nay Bội vẫn luôn âm thầm tu luyện dưới hào quang chói lọi của các sư huynh sư tỷ, không mang đến chuyện bên ngoài, thậm chí còn trở nên khép kín. Đây không phải là do Bội bất tài, mà là do Bội không muốn gánh vác trách nhiệm, chủ động trốn tránh tất cả mọi cơ hội để thể hiện. Nếu thế hệ Hoàng Kim có thể thuận lợi trưởng thành, Thần Kiếm phái có người khác gánh vác, Bội muốn một thân một mình cũng không sao. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Bên cạnh Bội không còn ai chống đỡ nữa, Bội phải đứng ra gánh vác tất cả thôi. Ta không có tự tin ấy. Tiểu Vũ cảm nhận được luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể, trong lòng càng thêm sợ hãi bất an. Âu Dương Thường nói, ta biết Bội không có tự tin ấy, nhưng ta cũng sẽ không cho Bội cơ hội trốn tránh nữa. Nói xong, một cỗ năng lượng chưa từng có từ trước đến nay ùa vào cơ thể của Tiểu Vũ. Ta giao hết thảy mọi thứ của ta cho Bội, như vậy Bội không còn cách nào trốn tránh được nữa. Tiểu Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa mà òa khóc. Đại sư huynh, huynh thật nhẫn tâm. Huynh biết rõ ta chưa bao giờ muốn di sản và truyền thừa của các huynh. Chưa bao giờ muốn. Ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, yên lặng thích một người. Sao huynh có thể nhẫn tâm như vậy? Huynh muốn tiêu diệt ma vương, muốn chấn hưng sư môn, muốn cứu vớt Cửu Châu đại lục. Vậy thì tự mình đi mà làm. Tại sao phải làm khó ta? Huynh cảm thấy bản thân bất lực. Vậy thì cứ lấy hết tất cả của ta đi. Một mình ta thì không đủ. Bên ngoài còn có rất nhiều người bằng lòng hy sinh với huynh mà. Hy sinh không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có sống sót mới có thể giành được thắng lợi. Vậy thì huynh hãy sống sót đi. Đừng vứt bỏ hết thảy mọi thứ cho ta rồi tự mình đi hy sinh. Nghe này. Âu Dương Thường nắm chặt hai vai của Tiêu Vũ. Nghe cho kỹ này. Ta có chuyện của ta phải làm. Mà các ngươi cũng có chuyện của các ngươi phải làm. Người nhất định phải sống sót, sống thật vui vẻ. 100 năm, 200 năm, cứ như vậy mà sống thật vui. Sống thật vui vẻ ư? Trơ mắt nhìn huynh chết mà ta lại sống thật vui vẻ à? Đại sư huynh, huynh đừng có mà quá đáng như vậy. Đúng vậy, ép buộc mỗi như vậy, ta quả thật có phần quá đáng. Vậy thì xem như là thưởng cho ngươi vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Vũ, Âu Dương Thường bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Cùng lúc đó, Âu Dương Thương buông tay nàng ra, gương mặt nở nụ cười thỏa mãn. Xin lỗi, đây là nụ hôn đầu của ta, kỹ thuật có thể hơi kém, nếu không thích thì quên nó đi. Như vậy đi, ta hứa với Muội, chỉ cần Muội sống thật vui, ta nhất định sẽ tìm đến Muội. Sẽ tìm đến ta? Huynh nghĩ ta là con nít 3 tuổi à? Dễ lừa như vậy sao? Tuy ta nghe có vẻ không đáng tin, nhưng Muội tự hỏi lòng mình, ta đã bao giờ lừa Muội chưa? Có. Vậy thì ít nhất lần này là không. Âu Dương Thương cười ôm Tiêu Vũ vào lòng. Tin ta một lần này thôi, ta nhất định sẽ quay lại. Nó rửa hắn buông tay ra, loạn đảo đứng dậy, truyền hết toàn bộ công lực cho Tiêu Vũ. Âu Dương Thương giờ đây chẳng khác gì một cái xác rỗng, nhưng rất nhanh, trong cái xác rỗng ấy lại bừng lên một luồng sinh khí mới. Đó chính là tiên thiên nguyên khí của chính hắn. Cuối cùng có một việc phải làm. Thời gian có hạn, ta không chào tạm biệt Phong Ngâm và mọi người được. Đúng rồi, chắc không lâu nữa viện quân của Vạn Tiên Minh sẽ đến. Đến lúc đó, chuyện của môn phái... Thôi, môn phái tồn tại là vì mọi người. Chỉ cần các ngươi còn sống thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Có thể tranh thì tranh, không tranh thì thôi. Nhớ cho kỹ, tự lo liệu cho bản thân. Dứt lời, Âu Dương Thương hóa thành một luồng sáng chui xuống lòng đất, biến mất không thấy dấu vết. Sống thật vui vẻ ư? Tên khốn kiếp nhà huynh, nói nghe dễ dàng thật đấy. Tiểu Vũ cố gắng điều khiển cơ mặt để nở nụ cười, nhưng chẳng biết vì sao mỗi lần co rút nàng lại cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Không biết trôi qua bao lâu, Phong Ngâm và mọi người rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng chạy đến, nhưng chỉ thấy Tiểu Vũ bản thân lau khô nước mắt, trên mặt còn vương vấn nụ cười. Đại sư huynh đâu? Phong Ngâm nghi hoặc hỏi. Đại sư huynh á? Tiểu Vũ vẫn giữ nụ cười trên môi. Chắc chắn là chán sống, đi tìm chết rồi. Mới đang nói vậy cái gì vậy? Phong Ngâm giận tím mặt, nhưng chợt nhớ tới quan hệ của hai người. Hơn nữa với tình cảm mà Tiểu Vũ dành cho Âu Dương Thương mấy năm nay, chắc chắn sẽ không nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Sư muội, mới làm sao vậy? Tiểu Vũ cười nhún vai. Không có gì. Muội không sao, chỉ là làm theo lời của ai đó dặn, phải sống thật vui thôi. Sống thật vui á? Đúng vậy, người sống trên đời, điều quan trọng nhất là phải vui vẻ, sau đó bị người khác ăn. À phải rồi, đại sư huynh nói không lâu nữa viện quân của Vạn Tiên Minh sẽ đến, mọi người mau nghĩ cách ứng phó đi. Người của chúng ta chết 7-8 phần rồi, cẩn thận đừng để môn phái bị Vạn Tiên Minh xóa sổ. Cái gì? Viện quân của Vạn Tiên Minh á? Đại sư huynh nói như vậy, không tin thì thôi. Tiểu Vũ nhún vai. Ta muốn đi ngủ trưa, các vị sư huynh sư tỷ cứ tự tiện. Cùng lúc đó, dưới chân một ngọn núi lửa ở nơi xa xôi, Âu Dương Thương gặp được Ma Vương đã đợi sẵn từ lâu. Vài tháng trước, chính tại ngọn núi này, một vết nứt xé toạc không gian, mở ra tuyến đường nối liền hai thế giới. Các vị trưởng lão của Thần Kiếm phái đã phải hy sinh tất cả mới có thể phá lại được. Giờ đây đại đệ tử của Thần Kiếm phái lại quay trở lại nơi đây, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Xin lỗi, đã để ngươi đợi lâu rồi. Đã thể độc rồi, ngươi đừng hòng chạy. Xem ra người đã sắp xếp xong hậu sự, vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Ma Vương duỗi bàn tay trái chỉ còn một nửa, vượt qua không gian, ấn thẳng lên trán của Âu Dương Thương. Âu Dương Thương chấn động toàn thân, nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước. Nếu người thắng, thân xác này sẽ thuộc về ngươi. Ngươi sẽ có được một thân thể tu sĩ đỉnh cấp, thường thế hiện giờ chẳng đáng nhắc tới. Ngươi có thể tiếp tục thực hiện âm mưu ở Cửu Châu Đại Lục. Còn nếu ngươi thua, ký ức của ngươi sẽ thuộc về ta. Ta sẽ có được kiến thức của một vị tiên nhân, từ nay về sau tiền đồ vô lượng. Còn ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Ma Vương lạnh lùng, bàn tay càng thêm dùng sức. Một nguồn năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể trọng thương kia bắt đầu tràn vào người Âu Dương Thương. Từng tầng phòng ngự nguyên thần do Âu Dương Thương giải công xây dựng lần lượt sụp đổ, không thể ngăn cản được nữa. Rất nhanh sau đó, ý thức của Ma Vương đã tiến theo truyền thừa vừa được mở ra. Ngay sau đó, Ma Vương đổi trận lôi đình. Người dám lừa ta? Ta đã thề độc rồi, sao dám lừa ngươi chứ? Chỉ cần ngươi thắng, thần xác này, ngọc phủ này đều là của ngươi. Ta đâu có nuốt lời đâu, chỉ là trước khi đến đã dọn dẹp một chút thôi. Lúc bán nhà cũng đâu nhất thiết phải tặng kèm nội thất và đồ trang trí, đúng không? Ngươi nói xem, ngươi thấy chiêu thức ngụy trang này của ta thế nào? Có phải rất xuất sắc không? Cút, muốn chết thì tự mình đi chết đi. Ta đã hứa với một cô nương phải quay về tiềm năng, không rảnh chơi với người đâu, tự giải quyết đi. Người dám? Ta đã thề độc rồi, một khi trận chiến này bắt đầu sẽ phải sống mãi với nhau đến cùng. Ha ha ha, ai nói là ta muốn ngừng chiến với ngươi? Ta đây là đang thay đổi chiến thuật, đợi 100 năm sau ta sẽ quay lại lấy mạng của ngươi. Không biết với cái thể xác tàn tạ này ngươi có thể sống được đến lúc đó hay không. Trong khi nói chuyện, từ trong lớp thân thể phòng trục kia, một đạo nguyên thần như muốn thoát ra ngoài. Đừng có mơ mà chạy trốn. Sợi dây thừng màu đen trói chặt lên nguyên thần đang bỏ chạy. Ê, đừng cố chấp như vậy chứ. Dù sao đọa tiền giới các người nhân tài đông đúc, chết đi một người như ngươi còn có kẻ khác thế vào. Nguyên thần không ngừng giãy giụa, mà Vương tuy không chịu buông tay, nhưng lực lượng trói buộc lại dần dần lỏng ra. Đừng uổng công vô ích nữa, người lãng phí sức lực vào việc đột phá, còn ta lại đặt cược tất cả vào việc chạy trốn, người không cản được ta đâu. Có lẽ là vậy, Ma Vương trầm giọng nói. Nhưng đừng tưởng như vậy là người thắng. Vừa dứt lời, thân thể tràn đầy tiên thiên nguyên khí rầm rầm nổ tung. Thân thể tự bạo giải phóng trong một luồng năng lượng khủng khiếp chưa từng có. Núi cao ngàn trượng sụp đổ, chỉ trong nháy mắt. Dung nham phun trào, trầm dặm xung quanh, chìm trong im lặng chết chóc. Trên cao phòng trời biến sắc, một vết nứt mờ ảo lần một lần nữa xuất hiện. Rồi sau đó thế giới vỡ vụn, chìm vào bóng tối. Hết rồi sao? Trong bóng tối, Tiêu Lục mơ màng lắc lắc đầu, xem hồi ức lâu như vậy khiến hắn cảm thấy đầu óc có phần trì trệ. Phải, kết thúc rồi, người thấy thế nào? Đây là kết thúc cụt à? Tiêu Lục nhún vai, một vụ nổ lớn rồi kết thúc, còn rất nhiều chuyện chưa được giải thích rõ ràng. Mà này đại sư huynh, sao huynh lại cho ta xem mấy thứ này? Bởi vì đây là phần hồi ức quá khứ không thể thiếu trước mỗi lễ trao giải. Lễ trao giải? Tiêu Lục nghi hoặc hỏi. Đúng lúc này, trong bóng tối một điểm đỏ xuất hiện. Ma Vương với nửa người tàn khuyết năm xưa hiện ra trước mặt hắn. Ma Vương trông có vẻ mệt mỏi suy yếu, không còn khí phách hăng hái của năm xưa. Lần này xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra vẻ giải thoát. Người thắng rồi. Hắn nói xong đưa một viên tinh cầu tròn trịa trong tay trái cho Tiêu Lục. Không đợi hắn nhận lấy đã tan biến thành mây khói. Giọng nói trêu chọc của đại sư huynh vang lên sau lưng. Chà chà, lão già này cũng thật là cố chấp. Bị tiêu hao cả trăm năm vẫn không thể tiêu tan chấp niệm. Đúng là kỳ tích mà. Tiêu Lục trầm mặc một lát, cảm thấy mọi thứ mình trải qua thật không chân thật. Hắn ngẩng đầu hỏi vào khoảng không. Chuyến xuyên việt vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao? Mơ à? Đó không phải là mơ, mà là một cuộc chiến. Kết quả cuối cùng là người chiến thắng. Ta thắng á? Tiêu Lục càng cảm thấy khó hiểu. Ta không nhớ mình từng tham gia đánh cược gì. Cái gọi là thắng lợi chắc chỉ là lần huynh đánh cược với ma vương 150 năm trước. Phần thưởng là ký ức và học thức của một đoạn tiên. Nhưng mà điều này thật vô lý. Cho rằng người đánh cược với hắn là huynh, vì sao người chiến đấu cuối cùng lại là ta? Như vậy cũng được sao? Âu Dương Thương cười nói, 150 năm trước, ta gian lận giành lấy tiên cơ. Nhưng ma vương tính tình cương trực, thà tự bạo cũng không chịu thua. Năng lượng khổng lồ kia vô tình làm nới lỏng một góc của bộ thiên huyết. Nguyên thần của ta bị đánh văng vào cái nứt hư không. Người đoán xem sau đó thế nào? Chẳng lẽ là xuyên việt đến một thế giới khác trong tam giới? Ha ha ha, đó là ta lạc trong dòng chảy hỗn loạn của thời không rất lâu. Lúc tỉnh lại đã nhìn thấy mình sống trong một quốc gia vô sản do giai cấp tư sản thống trị. À, đó quả thật là một quãng thời gian như mộng như ảo. Cuộc sống ở đó khiến người ta lưu luyến quên cả lối về. Cho nên ta cũng từng do dự, từng hoang mang. Nhưng ta còn nợ nàng ở Cửu Châu Đại Lục một lời hứa. Hơn nữa ta không thể để yên tâm một mình hưởng thụ ở dị giới, trong khi các sư đệ sư bội ở Cửu Châu Đại Lục phải đối mặt với nguy hiểm. Cho nên, nghe đến đây, trái tim Tiêu Lục đập liên hồi, trần tướng sắp được tiết lộ, tự hồ vượt quá khỏi giới hạn của người thường. Nhưng trong tiềm thức, Tiêu Lục lại nghe thấy tiếng lòng của mình. Chẳng lẽ ngươi chưa từng thắc mắc mình đến từ đâu sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng thắc mắc ký ức mơ hồ về thân phận nhà thám hiểm chuyên nghiệp kia đến từ đâu? Chẳng lẽ người chưa từng thắc mắc cái gọi là không linh căn kia quả thật do trời ban à? Trong lúc mơ hồ, Tiêu Lục nghe thấy Âu Dương Thường nói tiếp. Vì vậy ta quyết định quay về. Đương nhiên việc này không hề dễ dàng. Nhưng ở thế giới kia ta đã học được rất nhiều điều, lại may mắn có được một linh căn tuyệt phẩm còn mạnh hơn cả đoạn tiên. Sau đó nhân lúc không gian giữa tam giới trung chuyển dữ dội, ta từ bỏ phần lớn ký ức và lực lượng nguyên thần xuyên qua cái nứt thời không trở về. Vừa nói Âu Dương Thường vừa bước ra khỏi hư không, nhưng người xuất hiện trước mặt Tiêu Lục lại có dùng mạo giống hệt như hắn. Người! Tiêu Lục nhíu mày nhìn đối phương, ngàn vạn lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng hắn không nói nên lời. Rất lâu sau Tiêu Lục bất đắc dĩ cười. Một quãng tình cảm huynh đệ đẹp như vậy, cuối cùng lại biến thành tự luyến, ta cũng cạn lời. À, trời xanh thật là đẹp. Trên thảm nguyên rộng lớn bát ngát, Tiêu Lục ngồi trên một chiếc xe ngựa rộng rãi, ngửa đầu nhìn bầu trời, buông lời cảm tán từ tận đáy lòng với bầu trời xanh thẳm. Vị công tử này chẳng hay có chuyện gì phiền lòng hay sao? Lão đại ca đánh xe điều khiển xe ngựa trong gió lớn, cất tiếng hỏi. Tiêu Lục ngồi trong xe nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. À, sao đại ca lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ người nhìn ra được sao? Người đánh xe cười ha ha. Hôm nay đã nghe công tử cảm thán trời xanh đẹp hơn 20 lần rồi. Đúng vậy, trời xanh thật là đẹp. Tiêu Lục thở dài nằm vật xuống xe, không nhìn trời nữa. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại cảm thấy bồn chồn, tâm phiền ý loạn. Những chuyện phiền lòng thi nhau ùa đến, khiến hắn không thể nào yên ổn được. Tiêu Lục dứt khoát chuyển ra ngồi phía trước, gần người đánh xe, hứng thú hỏi. Vị đại ca này, người đánh xe ở Thiên Nam Châu nhiều năm như vậy, chắc hẳn kiến thức uyên bác lắm. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Vị đại ca này, người đánh xe ở Thiên Nam Châu nhiều năm như vậy, chắc hẳn kiến thức uyên bác lắm. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Công tử cứ hỏi. Đối với vị khách quý bỏ ra một khoản tiền lớn thuê xe, lão Sa Phu thể hiện thái độ phục vụ rất chủ đáo. Tiêu Lục hỏi. Người nói xem, nếu có một ngày người uống say, làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ. Trong đó có việc tốt cũng có và việc xấu cũng có. Nhưng sau khi tỉnh lại thì quên hết. Chưa để hắn nói hết câu, Sa Phu cười lớn. Công tử hỏi đúng người rồi đấy. Chuyện này ta gặp nhiều lắm. Mỗi lần xuất phát từ Hán Châu đi nơi khác, lúc quay về ta đều phải uống thật say. Có khi kiếm được nhiều tiền thì uống nhiều hơn một chút. Sáng hôm sau tỉnh lại, không nhớ được chuyện gì nữa, ha ha. Tiêu Lục mỉm cười nói tiếp. Nếu mà những chuyện ngươi làm rất khác thường, lại liên quan mật thiết đến người bên cạnh ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Người đánh xe xua tay nói. Còn có thể làm sao nữa? Nên nhận lỗi thì phải nhận. Dù sao thì ngày nào cũng phải sống mà. Ấy da, cũng phải thôi. Tiểu Lục nhún vai. Tiểu ca à? Sa Phu cao hứng, bắt đầu lại nhại nói. Ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, ăn nói bất phạm, ra thế hào phóng, chắc hẳn không phải người thường. Đại nhân vật như ngươi cho dù có làm sai chuyện cũng là có chỗ vãn hồi, thật không có gì phải sợ. Ngươi xem ta đây, nằm ngoài uống rượu say đập vỡ một cái bình ở hiệu gốm sứ, bồi thường mất 3 năm tích góp cũng không đủ. Nếu không phải lúc ấy gặp được người tốt giúp đỡ, hiện tại ta đã ở trong đại lao ăn cơm tù rồi. Có điều đôi khi sự tình quá lớn, khi đối mặt với nó cũng phải thận trọng một chút. Thật sự không được nên quỵt nợ thì cứ việc quỵt thôi. Tiếp tục cười ha hả, nói hay lắm, lúc nào nên quỵt nợ thì cứ quỵt nợ thôi. Hai người cười một trận như điên. Tiểu Lục cũng cao hứng hẳn lên, lại hỏi. Giả sử như người yêu một người, người đó mọi điều kiện đều tốt, hơn nữa đối với người cũng rất có ý, vì thế hai người nên duyên vợ chồng, ân ái mặn nồng, thậm chí còn có thai. Sa Phu vừa nghe vừa liên tục gật đầu, tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, có vẻ như chuyện tình cảm rất thuận lợi. Vậy nếu có một ngày người bỗng nhiên phát hiện người đó là muội ruột thất lạc nhiều năm của ngươi, người nên làm thế nào? Tiêu Lục vừa dứt lời liền thấy Sa Phu cả người run lên, hoảng sợ kêu lên. Làm sao mà ngươi biết? Tiêu Lục yên lặng nhìn Sa Phu, trong lòng cũng có vạn con ngựa hoang đang chạy như bay. Qua hồi lâu Tiêu Lục chậm rãi mở miệng. Tóm lại thật ra ta không có chút thành kiến nào đối với chuyện này. Làm người quan trọng nhất là vui vẻ. Có thể có được người mình yêu nấu cơm cho ăn là tốt hơn hết thảy, đúng không? Thân thể của Sa Phu cứng đờ, miễn cưỡng nuốt nước miếng gật đầu. Vậy sau đó hai người thế nào? Sa Phu trầm mặc một lúc thở dài. Còn có thể thế nào? Trẻ giấu người nhà, sinh con ra, sau đó chuyển ra ngoài sống qua ngày. Thời gian trôi qua con cái lớn lên, mọi chuyện cũng chỉ như vậy thôi. Tiêu Lục gật đầu lẩm bẩm. Con cái, đây quả thật là nhân tố mấu chốt. Tiêu Lục trở lại Cửu Châu Đại Lục đã được một thời gian. Hôm đó sau khi giấc mộng dài nhất kia kết thúc, hắn phát hiện mình đang nằm trên thảo nguyên Thiên Nam Châu. Thì ra lúc trước, khi từ ma giới trở về Cửu Châu Đại Lục, nửa đường bị oan hồn của tiên tọa tiên ma vương kia cuốn lấy, kéo vào trong mộng cảnh. Sau đó mộng cảnh vỡ vụn, Tiêu Lục bị thời không loạn lưu cuốn đi, ném đến một góc nào đó của Thiên Nam Châu. May mắn là không bị ném vào tuyệt địa. Sau khi trở về Cửu Châu Đại Lục, Tiêu Lục không vội vàng trở về Sương Môn, thậm chí còn cố ý dùng tiên thuật che giấu tung tích. Đạo cụ của Thần Kiếm phái đều bị hắn phong ấn vào túi giới tử, ngay cả Khôn Sơn kiếm cũng không ngoại lệ. Sau chuyến xuyên qua mộng cảnh này, Tiêu Lục vất vả cũng không uổng phí, ngược lại thu hoạch rất lớn, lớn đến mức phải dành thời gian để tiêu hóa. Trong thời gian này, hắn không muốn tùy tiện gặp người của Thần Kiếm phái, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với bọn họ như thế nào. Cách đơn giản nhất là như thế này. Các đồng môn, Âu Dương đời hai ta đã trở về, mau tới bái kiến đi, ha ha ha. Kết quả có lẽ là thế này. Người muốn làm gì? Tôn trọng một chút, người chính là người họ Phong. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức dừng tay. Còn ngươi nữa, họ Lưu, đừng tưởng rằng ta không biết chuyện xấu xa của ngươi nhá. Ta chính là Sau đó trên Thần Kiếm Sơn có lẽ sẽ có thêm một thi thể chết vì bệnh tâm thần phát tác. Tình nghĩa của thế hệ Hoàng Kim là điều không thể nghi ngờ. Nhưng sự tình đã qua hơn 100 năm. Làm sao đối mặt với một đại sư huynh đầu thai chuyển thế, xuyên không trở về? E rằng đối với Phong Ngâm và những người khác cũng là một vấn đề nan giải đây. Tiếp tục để hắn làm thủ tịch của Thần Kiếm phái à? Hình như không thích hợp lắm. Nhưng ngôi vị trưởng môn cho hắn à? Hình như càng hoang đường hơn. Hơn nữa mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ Tiểu Vũ. Tiêu Lục không biết nên đối mặt với sư phụ đại nhân của mình như thế nào. Sau khi chứng kiến đoạn quá khứ đèn tối kia, trong lòng Tiêu Lục cũng bị tạp trần, vừa kính nể vừa thương tiếc còn tâm tư khác á, thì không tiện nói ra. Ý thức kiếp trước thức tỉnh chỉ khiến cho Tiêu Lục biết thêm một số chuyện, chứ không phải kế thừa ý thức của Âu Dương Thương. Cho nên nụ hôn lúc chia tay cùng với lời thề non hẹn biển kia thực sự là một gánh nặng. Em làm lại màu với phông của bà trùm thế giới ngầm nhé. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến hắn, e rằng đối với Tiêu Vũ mà nói cũng vậy. Đối với nàng, hồi ức hơn 100 năm trước e rằng đã phai nhạt đi. Còn lời thề hứa kia chắc hẳn nàng chỉ chôn giấu trong lòng thôi. Bởi vì con người phải luôn hướng về phía trước. Người cứ mãi chấp niệm chuyện cũ, không cách nào quên đi thì không có tư cách tiếp tục bước tiếp. Hơn nữa sau gần ấy năm, tính cách vui sướng của Tiêu Vũ đã ăn sâu vào máu thịt, không thể nào thay đổi được nữa. Đạo lý cũng rất đơn giản. Hơn 100 năm trước, khi Âu Dương Thương dặn dò nàng, Tiêu Vũ mới bao nhiêu tuổi? Bây giờ nàng đã bao nhiêu tuổi? Phần lớn thời gian trong cuộc đời, nàng đều sống một cách vui vẻ, tính cách cố chấp. Nội tâm của nàng e rằng đã sớm theo gió mà bay đi mất rồi. Như vậy đối với một Tiêu Vũ vui vẻ, nếu hắn bày ra dáng vẻ tình nhân ngày xưa thì sẽ ra kết quả gì? Sư muội, ta đến muộn rồi. Không muộn không muộn, chúng ta mau động phòng hoa chúc, sau đó cùng nhau chia tài sản. À ha ha ha ha. Thành thật mà nói thì cảnh tượng như vậy không khó để tưởng tượng ra. Cũng không khó để suy đoán về những chuyện sau đó. Tai tiếng, đại tai tiếng, Thần Kiếm phái, một trong ngũ tuyệt của Vạn Thiên Minh, bị bóc phốt chuyện xấu chấn động. Ngũ trưởng lão Thiên Kiếm Đường Tiêu Vũ cùng với đồ đệ đầu tiên trong bổn phái Tiêu Lục bất chấp luân thường đạo lý vũ sĩ cấu kết với nhau, khi bị người khác hỏi đến lại lấy lý do là người yêu kiếp trước, thật là nực cười. Chỉ tiếc xin xem bản tin nhanh kỳ này. Một khối linh thạch một tờ, một khối linh thạch một tờ, mau mua mau mua. Tiếp theo là phóng viên của chúng tôi gửi tin từ hiện trường. Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Mỹ, phóng viên của Cửu Châu Văn Quán tại Thương Khải Châu. Về bê bối của sư đồ Thần Kiếm phái gần đây đã gây xôn xao dư luận. Tôi đã phỏng vấn một nhân sĩ trong Thần Kiếm phái. Theo lời của tam trưởng lão Thiên Kiếm Đường không muốn tiết lộ danh tính, thì từ trước đến nay, Tiêu Vũ làm việc luôn ngông cuồng, tự ý làm bậy, sớm có tiền lệ xấu. Lần này gây ra tai tiếng cũng không có gì lạ. Nội bộ bồn phái đã sớm bất mãn với nàng ta. Nghe nói Thiên Kiếm Đường đã nhiều lần tổ chức hội nghị. Trưởng bồn, rất nhiều trưởng lão đều liên kết đề nghị yêu cầu xử phạt nghiêm minh, được trên dưới môn phái ủng hộ. Ngũ sư muội, bây giờ dư luận bên ngoài đang xôn xao, chắc hẳn muội cũng biết rồi. Chuyện của muội và đại sư huynh, à không, chuyện của muội và Tiêu Lục, thật ra bên trong môn phái vẫn có rất nhiều người ủng hộ. Nhưng dù sao thì áp lực dư luận quá lớn, cho nên muội xem. Sư huynh trưởng môn, chuyện khác thì không sao, nhưng vấn đề này là chúng ta có con rồi. Cách gì? Khi nào? Chính là lúc mọi người thức đêm tổ chức hội nghị trưởng môn, ta đã kịp thời phát hiện nguy cơ. Vì thế cùng với Tiêu Lục cày cấy suốt đêm, cuối cùng cũng có kết quả. Chẳng lẽ các người muốn con ta sinh ra không có cha à? Này này, chiêu này của ngươi quá bị ổi rồi đấy. Sống trên đời vui vẻ là được. Cút. Trên đây là những suy nghĩ của Tiêu Lục. Vừa nghĩ đến cuộc sống như vậy, Tiêu Lục đã nản lòng thoái chí, chẳng còn chút hứng thú nào muốn quay về Thần Kiếm phái. Ấy già, sớm biết như vậy, lúc trước đã không đến ma giới, phiền chết đi được. Tiêu Lục nằm ngửa trong xe ngựa, buồn chán vô cùng. Thật ra, khách quan mà nói, chuyến đi ma giới lần này, cộng thêm giấc mộng xuyên không, tuy mang đến vô số vấn đề, nhưng mà cũng khiến cho hắn kiếm được lợi kếch dụ. Cảm giác rối rắm bây giờ phần nào có phần giả tạo. Không đã đến di sản của Đọa Tiên vẫn chưa được hắn mở ra để hấp thụ. Chỉ riêng những thứ mà Âu Dương Thường để lại ở kiếp trước cũng đã vô cùng phong phú rồi. Điều đơn giản nhất chính là sau khi biết được thân thế của mình, rất nhiều vấn đề mà hắn đã hoang mang từ lâu đã được giải đáp. Ví dụ như những suy nghĩ kỳ quái trong đầu hắn từ khi sinh ra rốt cuộc là từ đâu mà có. Bao gồm cả khái niệm về nhà thám hiểm chuyên nghiệp, giai cấp tư sản, giai cấp vô sản. Từ khi sinh ra trong đầu hắn đã luôn hiện lên những thứ này. Thỉnh thoảng còn mơ thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Những tòa nhà cao chọc trời được xây dựng bằng kim loại và kính. Những cỗ máy khổng lồ và con rối bằng kim loại. Đó là những cảnh tượng chưa từng xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào trên Cửu Châu Đại Lục thời bấy giờ. Vậy mà lại không ngừng lởn vởn trong tâm trí của hắn. Lúc ấy trong một lần tình cờ, hắn nghe nói trên đời này có những người sinh ra đã hiểu biết hơn người thường. Tình huống cũng khá giống với hắn, mà những người đó đều là những nhân vật kiệt xuất vang danh thiên hạ. Thêm vào đó, thiên phú không linh căn khiến cho hắn từ nhỏ đã khác biệt so với người thường, cho nên mới có quyết tâm tu tiên mãnh liệt. Bây giờ nghĩ lại, hắn chẳng phải là người xuyên không sao? Đương nhiên, trường hợp xuyên không của hắn phức tạp hơn so với những đồng hành khác. Đồng thời cũng chẳng trách lúc trước, hắn đã theo bản năng mà lựa chọn thần kiếm phái. Tuy rằng lý do gần nhà là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nhưng với lòng tự tin lúc bấy giờ, thì môn phái đứng đầu thiên hạ Thịnh Kinh Tiên Môn mới là sự lựa chọn tốt hơn. Những vấn đề này nhìn thì có vẻ không quan trọng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại là vấn đề liên quan đến nhận thức về bản thân. Sau này khi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, Hóa Thần, nếu không giải quyết được những vấn đề này, rất có thể sẽ gặp phải trở ngại, thậm chí là tâm ma. Hiện tại mọi vấn đề đã được sáng tỏ, coi như đã loại bỏ được một số chướng ngại trên con đường tu hành của hắn. Thứ hai, ý thức kiếp trước thức tỉnh khiến Tiêu Lục có cảm giác như trong lòng mình đã được thắp sáng. Nói một cách đơn giản thì chính là trong cuộc sống của hắn đã có mục tiêu rõ ràng hơn nữa. Trước kia, cuộc sống và tu hành của hắn có phần mông lung. Sau khi gia nhập thần kiếm phái, tuy rằng đã làm không ít chuyện, nhưng phần lớn đều là thuận theo tự nhiên. Nói một cách đơn giản, chính là nếu có chuyện xảy ra, hắn sẽ ra tay giải quyết. Còn nếu không có chuyện gì, thì hắn sẽ yên phận tu luyện trên núi. Tính chủ động không cao. Nhưng bây giờ thì khác. Đọa tiền đúng là một vấn đề nan giải. Lý do thứ hai khiến Tiêu Lục do dự chưa muốn trở về sư môn chính là di sản của đọa tiên. Quả cầu ánh sáng trong suốt kia vẫn chưa được hắn hấp thu hoàn toàn, nhưng Tiêu Lục đã lấy được một phần kiến thức đáng kể từ trong đó. Di sản của đọa tiên không nhiều như hắn dự đoán ban đầu. Tên đọa tiên kia bị Âu Dương Thương dùng kế dụ dỗ. Sau khi tự bạo cơ thể, một tiên nguyên thần còn sót lại bị trói buộc bởi lời thể tâm ma, không thể siêu sanh, phải sống lay lắt hơn trăm năm. Khi gặp Tiêu Lục, hắn ta chỉ còn lại một chút tàn hồn thôi. Nếu không phải như vậy, trong mộng cảnh của hắn ta, Tiêu Lục cũng không dễ dàng giành được chiến thắng như thế. Vì thế sau khi nhiều lần dùng mưu kế, chiến lợi phẩm thu được cũng bị giảm đi rất nhiều. Trải qua hơn 100 năm tiêu tan, phần lớn ký ức của đoạn tiên đã biến mất hoặc không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Trong đó thứ có giá trị nhất chính là một số tâm đắc về trúc mộng thuật. Tiêu Lục dự định sẽ dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng, cố gắng nắm giữ môn tuyệt học của ma giới này. Ngoài ra còn có tàn thiên của 2-3 bộ tiền cấp công pháp khác. Nhưng đối với người xuất thân từ môn phái ngũ tuyệt của Vạn Tiên Minh mà nói, tàn thiên của tiền cấp công pháp cũng không có ý nghĩa gì lớn, chỉ có giá trị nhất định về mặt nghiên cứu học thuật mà thôi. Dù sao thì ngay cả tinh thần kiếm điển, một bộ tiên cấp công pháp hoàn chỉnh, hiện tại Tiêu Lục cũng không còn để mặt đi nữa. Ngoài ra thứ quan trọng nhất trong di sản của đoạn tiên chính là ký ức của hắn về đoạn tiên giới, tạm thời gọi thế giới mà đám đoạn tiên chiếm giữ là đoạn tiên giới. Do phần lớn ký ức đã bị tiêu tàn, không còn nguyên vẹn, cho nên những gì Tiêu Lục nhìn thấy cũng rất mơ hồ. Chỉ thấy một biển lửa luyện ngục, vô số sinh linh bị tra tấn đau đớn, hoàn toàn là cảnh tượng của địa ngục. Hôm đó trong mộng cảnh của đọa tiên, vết rách trên trời đã bị mở ra trong thời gian ngắn. Vô số sinh vật xông ra, những sinh vật này có hình thù kỳ quái, trên người tỏa ra sát khí và oán khí ngút trời. Đó là đặc trưng được hình thành sau khi phải chịu đựng những khổ sở cùng cực. Có thể thấy được phần nào tình hình trong đọa tiên giới. Nếu để cho đám đọa tiên này thoát khỏi con đường đó, chiếm cứ Cửu Châu đại lục, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu. É rằng còn thảm khốc hơn cả thất bại trong trận đại chiến tiên ma năm xưa. Vì thế các vị trưởng lão đời trước của thần kiếm phái đã không tiếc bất cứ giá nào phong ấn vết rách trên trời. Quả thật là công lao to lớn. Cho dù trong Vạn Tiên Minh có đấu đá lẫn nhau, thì cũng không thể phủ nhận công lao của bọn họ. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Đám đoạn tiên ở đoạn tiền giới chưa bao giờ từ bỏ ý đồ dòm ngó Cửu Châu Đại Lục. Tên đó tiên lẻn vào ma giới trước kia, hình như tên là Phong Nguyệt Tiên Sinh, chỉ là kẻ tiên phong, còn đại quân vẫn đang chờ cơ hội phía sau. Sau khi Phong Nguyệt Tiên Sinh chết đi, đoạn tiên giới chắc chắn sẽ không chịu để yên, bọn chúng sẽ còn phái người khác đến. Hơn nữa, người đó chắc chắn sẽ còn mạnh hơn Phong Nguyệt Tiên Sinh. Vậy Cửu Châu Đại Lục đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến với đoạn tiên tiếp theo hay chưa? Nhìn vào cảnh tượng thái bình thịnh thế trước mắt, có thể thấy hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị nào cả. Không nói đến đoạn tiên giới, ngay cả chuyện của ma tộc cũng sắp bị người ta lãng quên. Bây giờ ngoài câu nói tiền mà bất lưỡng lập, còn có ai nhớ rõ chuyện của ma tộc? Ngoài việc chuyên tâm tu luyện ra, đám tu sĩ chỉ biết lãng phí thời gian và công sức vào việc đấu đá lẫn nhau. Nếu không phải gần đây Phong Đô ở Thiên Nam Châu bất ngờ nổi lên, chuyển hướng mâu thuẫn trong nội bộ Vạn Tiên Minh, thì e rằng Vạn Tiên Minh đã sớm bùng nổ nội chiến để giảm bớt mâu thuẫn rồi. Đương nhiên mọi chuyện cũng không cần phải quá bi quan. Dựa theo ký ức của Phong Nguyệt Tiên Sinh, tuyến đường giữa hai giới rất khó để mở ra. Bản thân Phong Nguyệt Tiên Sinh đã phải bỏ ra đến 2.000 năm mà vẫn thất bại. Người muốn kế thừa sự nghiệp của hắn ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất bước đầu tiên, làm cách nào để đưa người đến Cửu Châu Đại Lục chính là một vấn đề nan giải. Hết tập 109.